Thế tử gia, chương 73, kế sách mới, gocchuyenaudio.com. Chiến sự Tây Bắc rơi vào cục diện bế tắc, Tạ Nghị mỗi ngày vò đầu kéo tóc, một chốc cũng nghĩ không ra biện pháp tốt. Liền tại Tề Thư Chí nghĩ rằng đợi đến đầu xuân sang năm, sự tình xuất hiện truyền cơ, Bắc địch điều động sứ giả tiến đến cầu hòa. Bắc địch hoàng đế nguyện ý đem quân địch Bắc địch toàn bộ rút khỏi lãnh thổ Đại Chu, hơn nữa trả lại Cam Châu cùng Túc Châu. Nhưng nhượng bộ này không phải không có đại giới, Bắc địch yêu cầu Đại Chu cho Bắc địch 10 vạn lương thực, 1 vạn thất vải vóc. Có sứ giả tiến đến, Tề Thư Chí tự nhiên là tự mình tiếp kiến. Hắn vốn đang rất trọng thị, cố ý mặc vào triều phục, kết quả là nghe sứ giả kia trước mặt hắn nói ẩu nói tả. Nói cái gì Bắc địch hoàng đế không thích chinh chiến, cố ý cho Đại Chu một cơ hội. Tề Thư Chí nghe được hai mắt đăm đăm, cảm giác mình thật là đầu óc hỏng rồi mới có thể cố ý thức sớm nửa canh giờ chỉ vì thay triều phục hoa quý phiền phức này. Nghe đến cuối, Tề Thư Chí rốt cuộc nhịn không được há miệng đánh cái cáp, Bắc địch sứ giả toàn thân sừng sốt, còn muốn nói chút gì nữa. Được rồi, Tề Thư Chí mắt trợn trắng, ý của các ngươi bổn soái đã biết sẽ suy tính, người tới a đưa sứ giả đi nghỉ ngơi. Sau đó liền có người lại đây, cưỡng ép đưa sứ giả đi nghỉ ngơi. Một mực yên lặng không lên tiếng Hạ tiên sinh nói, xem ra Bắc địch cũng hiểu được tình cảnh của mình bây giờ cho nên mới để cầu cùng chi danh muốn chỗ tốt. Đặng hiểu nói, không chỉ như thế cùng chính mình xám xịt trở về, không bằng hiện tại cầu hòa. Nếu thành công, không biết còn tưởng rằng Đại Chu sợ Bắc địch. Nói rõ Bắc địch đã sợ, Tạ Nghị lạnh lùng cười nói, bọn họ không có nắm chắc tiếp tục công thành, cũng biết như vậy không phải kế lâu dài cho nên mới nghĩ ra biện pháp này. Tề Thư Chí uống một hớp lớn trà, giọng điệu trào phúng nói. Bọn họ cứ như vậy phái sứ giả đến, chẳng lẽ là cảm thấy ta rất dễ lừa sao? Dễ gạt không dễ lừa cũng lừa gạt mới biết được. Tạ Nghị nói thần sắc dần dần hưng phấn, lúc đầu những ngày qua ta vẫn bất hạnh không có biện pháp tốt đối phó 40 vạn đại quân kia, hiện tại ngược lại là để ta nghĩ đến một cái kế sách. Nga, Tề Thư Chí kỳ thật cũng không muốn dễ dàng bỏ qua đại quân Bắc địch, hắn nói. Nói nghe một chút, muốn nói Tạ Nghị, đầu óc quả thật dùng tốt, cùng hắn thương nghị sau đó, Tề Thư Chí liền tính toán trước phơi sứ giả kia vài ngày. Chuyện phiền lòng thật nhiều ngày có chuyển cơ, Tề Thư Chí buông lỏng không ít. Cái này vừa buông lỏng liền mệt dã rời, nhớ tới hôm nay vốn là chưa ngủ đủ, hắn cũng chậm ung dung hướng hậu viện đi, chuẩn bị ngủ một giấc. Công gia, Tạ Nghị từ phía sau đuổi theo, vẻ mặt nịnh nọt nụ cười đi theo bên cạnh Tề Thư Chí nói. Công gia, ngài buổi sáng ăn chưa? Tề Thư Chí, ăn rồi, Nga, Tạ Nghị lại nói, không bằng đi nơi tại hạ ngồi một chút, tại hạ có chút lời tâm huyết muốn cùng công gia nói hết. Tề Thư Chí dừng bước lại, nhưng người nói, người muốn nói cái gì liền nói, bổn quốc công không thích vòng vòng. Tạ Nghị cười khan nói, công gia ngươi đây là nói cái gì, ta làm sao có thể vòng vòng đâu. Tề Thư Chí, người nếu không nói ta liền đi, công gia ta muốn biết ngài cùng Sương Sương cô nương là quan hệ như thế nào. Tạ Nghị lời nói nhanh chóng, Nga, ngươi rốt cuộc mở miệng hỏi a? Tề Thư Chí trêu nói, mấy ngày nay, ngươi quấy rối Đặng Hiểu 10 lần, gocchuyenaudio.com, Hạ tiên sinh 7 lần, thân vệ của ta đều bị ngươi quấy rối qua một lần, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhịn xuống. Tạ Nghị xấu hổ cười nói, công gia thật là ánh mắt như thần, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngài. Tề Thư Chí xoa xoa huyệt thái dương, nói, Sương Sương là bạn thân của ta nhiều năm. Tạ Nghị đợi nửa ngày không đợi được câu dưới, không có. Tề Thư Chí, không có, không thể nào đâu, Tạ Nghị cẩn thận thăm dò, chỉ là bạn thân, một cô nương sẽ không xa ngàn dặm đi theo công gia đi tới nơi biên thành này. Tề Thư Chí chê y mặt nhìn không ra cảm xúc, hắn nói. Người hỏi ta cùng Sương Sương là quan hệ như thế nào, ta đã nói thật. Về phần người khác là nhìn thế nào, về phần ngươi có phải hay không tin tưởng, ta đều không muốn biết. Đi nhanh lên đi, nghĩ đến kế sách kia đi, ta không cho phép một chút bại lộ. Nhìn Tề Thư Chí dần dần biến mất ở trước mắt, Tạ Nghị đã hiểu hắn ý tứ. Đối với công gia mà nói Sương Sương liền chỉ là một người bạn, nhưng mà đối với Sương Sương mà nói khả năng sẽ có chỗ bất đồng. Đây là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Tạ Nghị cảm thấy như vậy rất tốt, chỉ cần hoa này là vô chủ, liền đại biểu hắn có cơ hội. Sương Sương đang ở trong sân điều chế dược, nơi này dù sao tiền tuyến chiến trường, nàng là lo lắng tùy thời sẽ đánh nhau. Đến thời điểm người bị thương khẳng định sẽ rất nhiều, liền sợ dược không đủ dùng, cho nên mấy ngày nay nàng vẫn chuẩn bị dược liệu. Tạ Nghị gõ cửa, nàng còn tưởng rằng là người đưa thuốc đến, vừa mở cửa phát hiện thanh niên đứng ở cửa thoạt nhìn có chút trắng nõn nhã nhặn, Sương Sương hỏi. Xin hỏi có chuyện gì không? Tạ Nghị sừng sốt, nàng không nhớ rõ ta. Hắn lộ ra một cái nụ cười nói. Là Sương Sương cô nương đi. Sương Sương mắt lộ ra hoài nghi sắc, ta là, xin hỏi ngươi. Ta là Công Gia Bảo đến. Tạ Nghị nói những lời này thời điểm nhìn chằm chằm vào mặt Sương Sương, quả nhiên thấy nàng trong nháy mắt mất tự nhiên, hắn nói. Ta gần đây thân thể không thích hợp, Công Gia nói Sương Sương cô nương là đại phu trong phủ cho nên ta liền đến. Nguyên lai như vậy, Sương Sương bình tĩnh trở lại, nói. Vậy ngươi lại đây ngồi đi. Hai người ở trong sân ngồi xuống, Tạ Nghị vươn tay cho Sương Sương bắt mạch. Sương Sương một bên bắt mạch một bên hỏi, ngươi gần nhất thân thể như thế nào không thích hợp. Tạ Nghị nhìn Sương Sương, nói, ta gần đây luôn luôn ăn không vô ngủ không ngon, còn dễ dàng nằm mơ, tỉnh mộng tim đập trở nên rất nhanh. Sương Sương nghi hoặc cau mày, người này mạch tượng rõ ràng rất cường tráng a. Nàng lại ngẩng đầu đi quan sát sắc mặt của hắn, cái này vừa ngẩng đầu liền đâm vào trong ánh mắt chăm chú của Tạ Nghị. Sương Sương sừng sốt, nói, chớ có vô lễ, Tạ Nghị cười cười, hỏi, cô nương, ta bệnh này còn có cứu được sao? Hắn nói chuyện giọng điệu thật sự rất quái dị, Sương Sương cảm giác phi thường không thích hợp, tay theo Tạ Nghị chê y cổ tay lấy ra, nàng nói. Người không có gì vấn đề, ta có thể cho ngươi dược phó an thần giúp ngủ được, người uống dĩ nhiên là ngủ ngon. Tạ Nghị nói, này dược sợ là vô dụng, Sương Sương nhìn hắn, Tạ Nghị nói. Từ lần trước gặp qua Sương Sương cô nương về sau ta mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến cô nương, nghĩ đến buổi tối ngủ không được, nghĩ đến tim đập đều không bình thường. Người đi ra ngoài cho ta. Sương Sương khí mặt mày đỏ rực, một tay chống nạnh một. gocchuyenaudio.com, ngón tay chỉ cửa viện, Tạ Nghị như trước ra mặt dày nói. Ta biết tâm cô nương có Công Gia, tại hạ tuy rằng không bằng Công Gia quyền cao chức trọng, nhưng khác cũng không thể so Công Gia kém a. Người xem mặt ta có phải hay không cũng rất tuấn tú ai nha. Sương Sương đã muốn chộp lấy chổi lại đây, Tạ Nghị liền nhảy mang nhảy, ai nha yêu. Ngươi làm cái gì vậy? Ta người này thích nói lời thật. Sương Sương, ngươi còn nói, ai nha nương yêu, tại cách đó không xa chê y cây to nhìn một màn này Đặng Hiểu vui mừng nở nụ cười, gật đầu nói. Nên, đối với Tạ Nghị thích Sương Sương chuyện này, nói thật Tề Thư Chí là không phản đối. Theo hắn, Tạ Nghị lại thế nào cũng so biểu ca thật tốt hơn nhiều. Như là Sương Sương theo Tạ Nghị, về sau như là thụ bắt nạt vẫn là như thế nào, hắn cũng có năng lực quản nhất quản. Hơn nữa Tạ Nghị người này tính cách nhảy thoát không câu nệ tiểu tiết, Sương Sương cùng hắn cùng một chỗ cũng sẽ không bị quản thúc. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đi tác hợp cái gì, biết rõ Sương Sương đối với bản thân có tâm tư, hắn còn đi tác hợp Sương Sương cùng người khác như vậy đối Sương Sương mà nói không khỏi quá mức tàn khốc. Hắn điều có thể làm chính là mặc kệ không hỏi, để việc này tự nhiên phát triển. Liên tục phơi bắc địch sứ giả 3 ngày sau kia sứ giả rốt cuộc không nhịn được. Nhất định muốn gặp Tề Thư Chí, muốn hắn có một câu trả lời thuyết phục. Tề Thư Chí thấy hắn, lấy cớ nói việc này không phải hắn có thể làm chủ, phải tấu triều đình, sau còn phải đợi triều đình ý chỉ. Tóm lại liền là nói một chốc không có cách nào có câu trả lời thuyết phục để cho hắn kiên nhẫn đợi. Bắc địch sứ giả mặc dù gấp nhưng là biết là lý. Nếu Tề Thư Chí nhanh như vậy liền cho hắn khẳng định câu trả lời thuyết phục vậy hắn mới hoài nghi có phải hay không có âm mưu gì. Lại qua 7 ngày, vị tuổi trẻ kỳ cục Anh Quốc công rốt cuộc lại triệu kiến hắn, nghĩ hắn tỏ vẻ Đại Chu Hoàng đế đã đồng ý hòa đàm. Nhưng mà 10 vạn lương thực không có khả năng, nhiều nhất cho 5 vạn. Sứ giả nghĩ ngợi, nói, 5 vạn thạch lương thực cũng không phải là không thể, nhưng Đại Chu nhất định phải đem Thác Bạt tướng quân trả lại Bắc địch. Tề Thư Chí có chút nghi hoặc nhìn hắn nói, Nga, lời ngươi nói có thể giữ lời sao? Sứ giả hơi chậm lại, lòng nói chính mình thật là bị mấy ngày nay chờ đợi đã tiêu hao hết kiên nhẫn, thế nhưng trở nên vội vã như thế. Hắn lập tức chuyển biến giọng nói, tại hạ lời nói tự nhiên là không tính, tại hạ cần trở về cùng tướng quân thương nghị. Có thể, Tề Thư Chí gật đầu, phi thường hào phóng nói, người tới, đưa sứ giả ra khỏi thành, vị sứ giả này kỳ thật không phải người bình thường, hắn chính là phụ tá của gia luật tướng quân tín nhiệm nhất. Lần này hắn đi sứ Kim Thành, hòa đàm ngược lại là tiếp theo chủ yếu nhất là quan sát tình huống, đã muốn nghĩ ra biện pháp cứu viện Thác Bạt tướng quân. Hắn trở lại Cam Châu, đem tình huống vài ngày nay cùng Tề Thư Chí hòa đàm nói. Gia luật tướng quân sờ sờ râu quai nón, nói, xem ra Đại Chu là thật sự có ý hòa đàm a, nếu không hoàn toàn không cần cò kè mặc cả. Là, sứ giả nói, kia Anh Quốc công tựa hồ hoàn toàn không để ý Thác Bạt tướng quân đi lưu, chỉ hỏi ta có thể làm chủ hay không, tựa hồ Thác Bạt tướng quân ở trong mắt hắn còn không sánh bằng 5 vạn lương thực kia. Hắn vừa tới Vũ Uy 3 ngày, liền làm cho Thác Bạt kỳ 30 vạn đại quân hôi. gocchuyenaudio.com, phi yên diệt giờ khắc này hắn như thế nào sẽ đem Thác Bạt kỳ để vào mắt. Gia luật tướng quân thở dài nói, ở trong mắt hắn, đừng nói là 5 vạn lương thực Thác Bạt Kỳ đại khái chính là chuyện cười không đáng một đồng. Ta cũng không muốn để Thác Bạt Kỳ trở về, nhưng mà bệ hạ nhất định phải cứu Thác Bạt Kỳ trở về. Gia Luật tướng quân có chút khó chịu nói, phiền toái tiên sinh lại đi một lần Kim Thành, liền nói đồng ý giảm bớt 5 vạn lương thực nhất định phải đem Thác Bạt Kỳ hào hào đổi trở về. Cách chương.